Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, trèo cao nhánh rồi. Các thôn dân cả một đời cũng chưa từng gặp qua dạng này, đại quan. Giờ phút này nghe được Hắc Giáp giáo úy mở miệng, đều là theo bản năng gật đầu. Ngược lại là hai vị thanh niên đạo nhân giống như đà điểu như vậy, đem đầu thật sâu chôn xuống dưới. Sinh sợ hãi cái này giáo úy trông thấy giống như nhìn thấy thôn dân trong đội ngũ có hai vị đạo nhân. Cái này giáo úy lông mày không để lại dấu vết cau lại, thâm sâu sắc liếc qua bọn hắn về sau mới mở miệng lần nữa. Đại nhân nhà ta vì cảm tạ nhiều năm qua các ngươi chiếu cố thê nữ tri ân, đặc biệt cùng Kỷ huyện huyện lệnh thương nghị miễn rơi Tiểu Khê thôn thuế má một năm. Đúng, đầu thôn Văn gia nhưng có người tới. Cái gì? Chiếu cố thê nữ, miễn rơi một năm thuế má. Giáo úy mới mở miệng, triệt để đem Tiểu Khê thôn các thôn dân dọa cho phủ. Nếu như bọn hắn không có nghe lầm, vị đại nhân này đúng là muốn miễn trừ bọn hắn một năm thuế má. Cái này, quả thực chính là trên trời mất một cái to lớn đĩa bánh. Đã nhanh đem bọn hắn nện choáng. Hôm nay bọn hắn ruộng lúa mạch vừa mới bị hủy, hiện tại liền được dạng này tin tức tốt, làm sao có thể không thích. Về phần chiếu cố đại nhân, thê nữ, thôn dân lại là có chút không rõ. Chẳng lẽ béo nha cùng béo nha nương thân phận không đơn giản? Các thôn dân chỉ biết mẹ con này hai là 8 năm trước mới đem đến Tiểu Khê thôn, cũng không phải là dân bản địa. Bình thường bọn hắn đối béo nha nhà cơ hồ không có gì trợ giúp, chính là gặp mặt chào hỏi mà thôi. Ngược lại là thôn đầu Đông Văn gia không ít xuất thủ tương trợ. Lão gia nhà ta chính là Hà Bình huyện huyện lệnh Thái Ung đại nhân. Bởi vì năm đó có chút hiểu lầm, bất đắc dĩ mới đưa thê nữ lưu tại Tiểu Khê thôn. Nay đại nhân đã ở Hà Bình huyện đảm nhiệm, đặc mệnh chúng ta đến đây tiếp hồi phu nhân. Tiểu thư, nhìn thấy các thôn dân không hiểu, cái này giáo úy rất là khó được giải thích một câu. Thái Ung đại nhân, béo nha phụ thân đúng là một đại quan. Các thôn dân trong lòng bỗng nhiên sáng sủa, trách không được béo nha có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông hiểu thi từ ca phú. Nguyên lai người ta chỉ là gặp rủi ro đến Tiểu Khê thôn mà thôi. Đúng rồi, đầu thôn Văn gia nhưng có người tới. Giáo úy giải thích về sau mở miệng lần nữa. Hắn lúc đầu phụ mệnh tiếp về Thái Diễm cùng phu nhân, nhưng mà đến nơi này mới phát hiện hôm nay vừa lúc là tiểu thư nhà mình lấy chồng thời gian. Cái này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi, phía sau trực tiếp ra không ít mồ hôi lạnh. Nếu như tiểu thư thật cùng gả cho nơi này thôn dân, không thể nghi ngờ là phượng hoàng rơi xuống ổ gà bên trong. Sau khi trở về hắn căn bản là không có cách sẽ cho đại nhân Thái Ung bàn giao. Cũng may giáo úy nghe nói tiểu thư cùng thôn dân kia chỉ là bái đường chưa nhập động phòng, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Hiện tại hắn gọi Văn gia chính là vì giải quyết việc này. Nếu như có thể cho chút tiền lương để Văn gia triệt để quên việc này càng tốt hơn. Thực sự không được, liền xem như dùng sức mạnh thủ đoạn cũng phải để Văn gia triệt để đoạn mất trèo cao nhánh suy nghĩ. Thôn dân mãi mãi cũng là thôn dân, mà nhà hắn tiểu thư chính là quan lại xuất thân, cả hai căn bản cũng không có thể đánh đồng. Văn gia, nghe được giáo úy đại nhân lần nữa nâng lên Văn gia, các thôn dân ngẩn ra một chút, bọn hắn không biết nên trả lời như thế nào, đành phải nhìn về phía dấu ở trong đội ngũ ở giữa hai tên thanh niên đạo nhân. Đạo trưởng, hiện tại đại nhân tra hỏi đâu? Ngươi tranh thủ thời gian cho giải thích, nói không chừng còn có cơ hội cho béo nha cách làm đâu. Nhưng mà sau một lúc lâu, nhìn thấy thanh niên đạo nhân vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Một vị thôn dân ý đồ đem bọn hắn lôi ra đội ngũ. Ngươi làm gì? Hai tên thanh niên đạo nhân lập tức gấp, xem bọn hắn ánh mắt liền chênh lệch đem cái này thôn dân ăn. Đạo trưởng, đại nhân hỏi thăm Văn gia sự tình đâu. ngươi tranh thủ thời gian cho giải thích giải thích. Cũng không biết là thôn dân là thật ngốc hay là giả ngốc. Hắn căn bản không có chú ý tới thanh niên đạo nhân thái độ biến hóa. Ồn ào chuyện gì xảy ra? Văn gia người đâu? Giáo úy đã nói hai lần. Văn gia người còn không có đứng ra lập tức có chút nổi giận. Ngươi, ra, nói cho ta nghe một chút đi là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn chỉ hướng người thanh niên kia đạo nhân. Thật to, người, tiểu đạo cũng là đi ngang qua cái này tiểu khê thôn. Cũng không biết văn gia người là cái nào. Thanh niên đạo nhân nhìn thấy mình bị điểm danh. Kém chút không có tại chỗ tê liệt xuống dưới. Bọn hắn Thái Bình đạo sợ nhất chính là cùng quan sai liên hệ. Sớm biết cô nàng này thân phận không đơn giản lời nói. Bọn hắn đánh chết cũng không gặp qua tới. Đạo trưởng, ngươi làm sao lại không biết đâu? Mới chúng ta không phải mới từ văn gia ra à? Có chút thôn dân nhìn thấy đạo nhân phủ nhận, lập tức có chút gấp. Cho ta nói rõ ràng, nếu không hạ chàng ngươi là biết đến. Giáo úy dù sao cũng là có được 10 năm nội lực trở lên cao thủ. Hắn rất nhanh liền nhìn ra rất nhiều vấn đề. Đại nhân, là như vậy. Hôm nay ta tiểu khê thôn, đại dương thôn, liễu thụ thôn, bị chưa từng thấy qua cực đại châu chấu gặm ăn sạch sẽ. Một vị thôn dân nhìn thấy thanh niên đạo, nhân vẫn như cũ ấp à ấp úng, dứt khoát đem sự tình hôm nay cho hết nói ra. Bỗng nhiên, hắn mỗi nói một câu, giáo úy lông mày liền sẽ nhăn một chút, thanh niên đạo nhân thân thể liền sẽ đi theo run một chút. Ta liền nói đạo bào này nhìn nhìn quen mắt, nguyên lai là Thái Bình đạo người. Sau khi nghe xong, giáo úy trên mặt âm trầm đến cực hạn. Gần nhất mấy tháng, Đại Hán Vũ Triều 13 quận bảo phát không ít nạn châu chấu. Phía trên phái người thanh tra, đã nắm giữ Thái Bình đạo không ít chứng cứ. Hiện tại xem ra quả là thế, hết thảy đều là bọn hắn tại quấy phá. Hiện tại hai vị này đạo nhân lại còn yêu ngôn hoặc chúng nói là có thiên sát cô tinh. Muốn thiêu chết bách tính, cuối cùng còn muốn cho tiểu thư nhà mình cách làm. Cái này thật sự là không thể nhẫn. Hừ, giáo úy hừ lạnh một tiếng. Phu phu, hai vị thanh niên đạo nhân sắc mặt như tro tàn, lập tức co quắp trên mặt đất. Đến nơi này, Trương Hiệu Úy đã minh bạch sự tình tất cả trải qua. Nhưng mà coi như hắn chuẩn bị cầm xuống hai cái này đạo nhân thời điểm, lời đến khóe miệng lại bị hắn xinh xinh sửa lại. Các ngươi nói tiểu thư nhà ta cũng sẽ biến thành thiên sát cô tinh. Giáo úy đúng là không có vạch trần đạo nhân trò xiếc. Ngược lại thuận nói một câu. Co quáp trên mặt đất hai tên Thái Bình giáo đạo nhân vốn cho rằng lần này khẳng định là chết chắc. Không nghĩ tới. Hồi bẩm đại nhân, tiểu thư làm sao lại biến thành thiên sát cô tinh? Nàng vốn là gặp rủi ro Minh Châu. Hiện tại có thiên tinh phù hộ chính là vận may vào đầu hiện ra. Chúng ta đạo hạnh nông cạn lúc trước nhìn lầm. Thực sự đáng chết, còn hướng đại nhân tha mạng a. Trong đó một vị thanh niên đạo nhân phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất rũ sạch trước đó nói tới hết thảy. Đã nạn châu chấu là thiên sát cô đưa tới. Ta hiện tại mệnh hai người các ngươi nhất thiết phải cho các thôn dân giải quyết hết việc này. Trả lại bọn họ một cái an ổn hoàn cảnh. Bách tính chi lương lớn hơn trời. Minh bạch chưa? Trương Hiệu Úy ngôn từ lấp lóe. Nguyên lai, ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ một nháy mắt bỗng nhiên sinh lòng một kế. Hắn lưu tại nơi này không phải là vì giải quyết văn gia sự tình a. Mặc dù Thái Bình đạo đệ tử hành vi đáng xấu hổ, nhưng nơi này cũng không phải là Hà Bình huyện cảnh nội. Bọn hắn cũng không quản được rộng như vậy. Đã như vậy, sao không thuận tay đẩy thuyền vừa vặn lợi dụng cái này hai tên đạo nhân giải quyết triệt để văn ra cái phiền toái này. Thế là, giáo úy mới có thể lên tiếng như vậy. Đại nhân, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định hào hào tác pháp vì phụ cận thôn xóm tiêu trừ thiên sát cô tinh mang tới tai họa. Ngầm, ngày mai buổi trưa liền đốt cháy còn lại 2 cái mầm tai họa. Hai tên thanh niên đạo nhân cũng không ngờ tới cái này giáo úy vậy mà không có đâm thủng bọn. Hắn mánh khóe, lập tức vui mừng quá đỗi, cuống quýt dập đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.